Đại Mộng Chủ, chương 405, Hiên Viên Các, khóc chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, những cửa hàng này đều có bày cấm chế, tỏa ra các loại linh quang lóa mắt, trong bóng đêm lập loè tỏa sáng, chiếu rọi cả con phố sáng như ban ngày, trên đường phố người đến người đi, cơ hồ toàn bộ đều là tu sĩ, từng người có vẻ tu vi không kém, mà con đường trước mắt chỉ là một góc băng sơn của Tây Thị. Nhìn qua, các con đường quy mô gần như nhau, tối thiểu cũng có 20-30 đường, đan xen vào nhau, tạo thành một phường thị phồn hoa to lớn vô cùng. Chỉ riêng diện tích, mảnh phường thị này lớn chừng hơn phân nửa Uyển Khâu thành. Trong từng khu ngã tư biển người mãnh liệt, cửa hàng quầy hàng dày đặc như sao trời, nhiều vô số kể, xa xa không phải phường thị Uyển Khâu thành có thể so sánh. Thật không hổ là đệ nhất phường thị đại đường, quả nhiên là phồn hoa như gấm, không ngờ Tây Thị hưng thịnh như vậy, Thẩm Lạc nhịn không được tán thán, nghe nói lúc mới thành lập, Tây Thị cũng không lớn như vậy, nhưng lịch đại thiên tử đại đường trong bóng tối kiệt lực cổ động Tây Thị. Trải qua xây dựng thêm, mới có quy mô hiện tại, đúng lúc gặp Tết Trung Nguyên gia niên thịnh hội, bằng không thì cũng sẽ không náo nhiệt như vậy. Tạ Vũ Hân nói thêm, Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, xem ra triều đình đại đường cũng ngoài sáng trong tối bồi dưỡng lực lượng tu tiên. Cái này cũng khó trách, tu sĩ hoàn toàn không phải quân đội bình thường có thể so sánh. Quân đội có thể bảo vệ quốc gia, nhưng rất nhiều chuyện quân đội không thể giải quyết. Điểm này Thẩm Lạc có lẽ chưa được trải nghiệm, nhưng trải qua đủ loại chuyện trong mộng cảnh ngàn năm sau. Hắn đã sớm nhận ra, Thẩm Lạc không đứng lâu tại cửa Tây Thị, cùng Tạ Vũ Hân bước nhanh tới trước, vừa đi vừa quan sát cửa hàng chung quanh. Những cửa hàng này không khác Uyển Khâu thành phường thị, quỷ thị, đại thể đều buôn bán các loại vật phẩm tu tiên, các loại linh tài, phù lục, đan dược, pháp khí, dịch tại bạch ngọc sách đó nha các đậu hù, chỉ là bất luận phẩm chất hay là chủng loại. Đều không phải hai phường thị kia có thể so sánh, làm cho Thẩm Lạc trông mà thèm không thôi. Chỉ tiếc thân gia hắn không dày, hơn một tháng này cần cù chăm chỉ vẽ bùa, cũng chỉ kiếm được không đến 300 tiên ngọc, tăng thêm trước đó khó khăn lắm kiếm được, tổng cộng cũng chỉ có 500 tiên ngọc mà thôi. Dùng mua sắm linh hỏa còn không biết đủ hay không, nào có tiền nhàn rỗi mua sắm những vật khác. Hai người một đường đi tới phía trước, rất nhanh đi tới trước một cửa hàng cao lớn ở chỗ sâu phường thị. Cửa hàng này chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ chiếm cỡ 3-4 cửa hàng bình thường, độ cao so sánh cũng khập khiễng một mảng lớn, có loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Hai bên cửa hàng đều có một con kỳ lân chạm ngọc màu đỏ như máu. Nhìn cực kỳ uy vũ, trên đại môn treo một tấm biển cự đại. Bên trên viết ba chữ to, Hiên Viên Các, ba chữ to rồng bay phượng múa, muôn hình vạn trạng, tựa hồ muốn từ trên tấm biển này bay ra ngoài, tản mát ra một cỗ hào khí phô thiên cái địa. Hiên Viên Các không hổ là thế lực đặt song song cùng tam đại thương hội như Tụ Bảo Đường. Danh bất hư truyền, ba chữ này nghe nói là tự tay các chủ đời thứ nhất vẽ ra. Vị các chủ này thực lực thật sự là cao thâm mặt chắc. Tạ Vũ Hân nhìn tấm biển to lớn, ánh mắt chớp động nói, tu vi người này tối thiểu cũng đạt đến chân tiên cảnh. Thẩm Lạc cũng nhìn tấm biển phía trước, nhẹ nhàng nói ra, làm sao ngươi biết, Tạ Vũ Hân kỳ quái hỏi. Thẩm Lạc mỉm cười, không trả lời, hắn dựa vào kinh nghiệm cùng ánh mắt trong mộng cảnh, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Lần này nghe nói Hiên Viên Các bỏ ra tiền vốn cực lớn. Trên đấu giá hội có chân bảo không ít, ta đã mang toàn bộ gia sản tới, nhìn bộ dáng tôn huynh chủ trừ mãn trí, có phải cũng chuẩn bị xuất thủ hay không? Đâu có, điểm vốn liếng ấy của tại hạ, không thể nào so được với Lưu huynh ngươi, lần này ta chỉ muốn mua mấy khối thiên mục kim thiết. Tu luyện huyền kim đại pháp tới đệ ngũ trọng, đã vừa lòng thỏa ý rồi. Ta cũng thế, nghe nói lần hội đấu giá này chẳng diện khác với lúc trước. Cao nhân tiền bối hóa sinh tự, phổ đà sơn, quan phủ đại đường đều tới. Chân chính đồ tốt xuất hiện, tranh đoạt với những đại lão kia. Chúng ta vẫn nên bỏ ý nghĩ này thôi. Trở về mặt đất mới tốt. Rất nhiều tu sĩ phụ cận vừa nói chuyện phiếm, vừa đi vào hiên viên các. Thẩm Lạc nghe mấy chuyện này, lông mày cau lại, chúng ta trực tiếp đi vào. Tạ Vũ Hân nhìn Thẩm Lạc một chút, hỏi, Thẩm Lạc nghe vậy, nhìn lại chung quanh, hôm qua hắn nhận tin của Ma Tú Tú. Kim Dương Linh Hỏa kia hôm nay sẽ xuất hiện trên đấu giá hội hiên viên các. Ma Tú Tú mời hắn cùng tham gia, nên lúc này hắn mới tới. Thẩm công tử, ngươi đã đến. Vào thời khắc này, một thanh âm từ phía trước truyền đến. Một bóng người từ cách đó không xa trên một chiếc xe ngựa phía trước đi xuống. Chính là Ma Tú Tú. Hôm nay nàng mặc một chiếc quần dài màu lam, cắt xén cực kỳ vừa người. Phía trên lưu động hào quang màu xanh lam, như là sóng nước dập dờn. Nhìn không giống phục sức bình thường. Chiếc quần dài màu lam này, phối hợp với da thịt trắng nõn của Ma Tú Tú. Đường cong lung linh, lộ ra phi thường xuất chúng, dẫn tới phụ cận không ít con mắt nhìn lại, xem ra Mã cô nương đã sớm tới, ngược lại để ngươi đợi lâu rồi. Thẩm Lạc hơi chắp tay, đâu có, ta cũng vừa tới thôi, vị tỷ tỷ này là, Mã Tú Tú cười yếu ớt một tiếng, nhìn về phía Tạ Vũ Hân, hai người mặc dù đã sớm biết đối phương, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt, vị này là bằng hữu của ta. Tạ đạo hữu, vị này là Ma Tú Tú cô nương, tu sĩ dưới trướng tụ bảo đường. Thẩm Lạc giới thiệu đơn giản hai người với nhau. Lúc chạm mặt Ma Tú Tú, hắn từng nói bóng nói gió với Tạ Vũ Hân, biết được nàng này lúc ở Kiến Nghiệp Thành cũng không nhận ra Ma Tú Tú. Ma Tú Tú đoán chừng cũng không nhận ra Tạ Vũ Hân. Tạ Vũ Hân năm đó trộm bảo tại Bạch gia, việc này nếu truyền ra, nàng sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Thẩm Lạc đương nhiên sẽ không nhiều lời nói rõ tên của nàng. Mã cô nương, hạnh ngộ, Tạ Vũ Hân đã sớm nghe Thẩm Lạc nói về Ma Tú Tú. Chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Đâu có thể gặp được Tạ tỷ tỷ, là vinh hạnh của tiểu muội đấy. Ma Tú Tú cũng thi lễ lại, ba người khách sáo một phen, không dừng lại ở đây lâu, tiến thẳng vào hiên viên các. Ba vị đạo hữu có thiệp mời không? Hôm nay hội đấu giá nhất định phải là khách quý được hiên viên các mời mới có thể tham gia. Hai giáp sĩ mặc trường bào huyền hoàng ngăn ở phía trước. Một người trong đó nói, gương mặt xinh đẹp Ma Tú Tú hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói gì thêm. Lấy ra ba tấm thiệp màu vàng, làm càn, dám vô lễ với Tú cô nương, còn không lui xuống cho ta. Chấm, vào thời khắc này, một thanh âm truyền đến, lại là một nữ tử mặc váy dài huyền hoàng, lông mày màu tím nhạt, mi tâm chấm một điểm chu sa đỏ tươi bước nhanh tới. Tử tâm chấp sự, hai giáp sĩ áo bào màu vàng lộ vẻ sợ hãi, vội vàng lui sang một bên, Tú cô nương, những giáp vệ này kiến thức nông cạn, không nhận ra ngươi, xin chớ trách, mời vào bên trong, còn có hai vị đạo hữu này. Cũng mời vào, tử tâm chấp sự cười sán lạn với Ma Tú Tú một tiếng. Làm ra một tư thế cung thỉnh, Thẩm Lạc nhìn tử tâm một chút, thấy nàng tựa hồ địa vị không thấp, lại khách khí với Ma Tú Tú như vậy. Xem ra địa vị Ma Tú Tú ở trong tụ bảo các không bình thường như nàng đã nói. Trong mắt Tạ Vũ Hân cũng hiện lên một tia dị sắc không dễ nhận ra. Cách chương.